Chương 1170, lén lút, cầu tự động. Chương 1170, lén lút cầu tự động mà ở hao tốn hơn 2 giờ thời gian sau đó, Trương Tường mấy người cũng rốt cục từ vùng ngoại ô đã trở về. Bất quá, làm Trương Tường cùng Hy Nạ đứng tại của nhà thời điểm. Xuyệt, Hy Nạ, chúng ta muốn lặng lẽ đi vào A. Trương Tường đưa ra ngón tay của mình, hướng về phía Hy Nạ nói rằng. Mà Hy Nạ cặp kia sáng trong suốt đen thủi lớn trong ánh mắt, lại tràn đầy thần tình nghi hoặc. Tại sao vậy chứ? Tiểu cứu cứu Hy Nạ có chút không hiểu hỏi. Ngươi có nghĩ là cấp cho sổ dạ tỷ tỷ các nàng một kinh hỉ đâu? Trương Tường ra trang ra một bộ lén lén lút lút dáng vẻ, lén lén ở Hy Nạ bên thai nói với nàng. Kinh hỉ Hy Nạ cặp kia đen nhánh lớn trong ánh mắt tựa hồ là nổi lên một chút ánh sáng. Đúng, kinh hỉ, chúng ta lén lén đi vào, đem cây thông nổ ẻn đem thả đến trong sân, không phải sẽ làm sổ dạ tỷ tỷ các nàng thất kinh sao? Trương Tường mặt trên nở một nụ cười, hướng về phía Hy Nạ nói rằng. A kinh hỉ. Hy Nạ kinh hỉ hơn Hy Nạ vỗ tay nhỏ bé, khuôn mặt hưng phấn. Mà liên kế tiếp trong quá trình, Trương Tường cùng Hy Nạ cũng không có móc ra chìa khóa mở cửa phòng, ngược lại là len lén chạy tới hậu viện trên vị trí. Lén lút ra Trương Tường một bên gión ra gión rén điệu tẩu lấy, một bên nhỏ giọng mà đối với phía sau đồng dạng là gión ra gión rén, dùng cặp kia bộ trắng đoán tiểu bộ tất chân nhỏ, ở trên sàn nhà cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Nàng kia một bộ dáng vẻ thận trọng, giống như là một con đang ở chỗ mở thành tiểu miêu vậy khả ái. Được rồi, đến rồi. Trương Tường quay đầu hướng sau lưng Hy Nạ nói rằng. Ừm. Hy Nạ vẻ mặt nét mặt hưng phấn, tựa hồ là đang vì món này có vẻ rất cơ mật sự tình, mà cảm thấy thật cao hứng. Mà xuyên thấu qua quá hậu viện cánh cửa kia cửa kiếng, Trương Tường có thể rất thấy rõ, sổ giả cùng Niu đang nắm chặt cho cái này gian nhà tăng vài phần ngày lễ bầu không khí, cho trang phục trên một ít đeo dùy bằng gì gì đó. Thậm chí, ở cửa kiếng bên ngoài, Trương Tường còn có thể loáng thoáng mà nghe được, sổ dạ đang nói như, đem kia một cái đeo dùy bằng tiếp cho ta xuống. Các loại từ ngữ. Mà chính là vào lúc này, Trương Tường cũng là nghiêng đầu, len lén hướng về phía Hy Nạ nói. Hy Nạ, vậy thì bắt đầu a. Trương Tường hướng về phía đang ở xuyên thấu qua cửa kiếng trộm nhìn trộm, trong phòng này phiêu dậy ổ trang sức Hy Nạ nói rằng, đem nàng chú ý lực hấp dẫn qua đây. Ừm. Hy Nạ gật đầu, nàng mặt trên lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc tới. Như vậy, xem ta thay đổi. Trương Tường vừa nói, một bên cũng là đem không gian túi tùng thụ lấy ra ngoài. Mà chính là trong lúc lơ đãng, bên trong phòng đang bận rộn sổ dạ đám người, cũng là phát hiện có chút không đúng. À, tỷ tỷ ngươi xem, bên ngoài làm sao nhiều hơn một viên tùng thụ tới đang ở cắt lấy đeo duy bằng nhiều. Trên mặt lộ ra kinh ngạc khuôn mặt đến, dùng mềm mại tay trái chỉ vào ngoài cửa sổ. Không thể nào đâu, nhà của chúng ta trong hậu viện tại sao có thể có một viên thả lỏng cây đứng ở trên ghế salon, hơi nhón chân lên, đang ở hệ đeo dùy bằng sổ dạ xoay đầu lại nói rằng. Bất quá, nàng đang nói đến phân nửa thời điểm, nàng trên mặt của nhưng cũng là lộ ra khiếp sợ khuôn mặt tới. Bởi vì, đang ở nhà các nàng phía sau trong sân, không biết lúc nào cũng là xuất hiện một viên khoảng chừng 3 thước tùng thụ tới. Làm sao có thể, nhà của chúng ta hậu viện nhiều hơn một gốc cây tùng thụ tới? Sổ dạ kia thanh thuần, khả ái trên mặt của, tràn đầy biểu tình khiếp sợ, cái kia nổi bật làm sắc dùy bằng trói buộc tóc ngu, cũng là dư nở dê đư nở dê lên. Mà vào lúc này, đã là tỉnh hồn lại như, cũng là phát hiện có cái gì không đúng, lại liên tưởng lấy Trương Tường sớm trên thoại ngữ. Của nàng trong mắt nhất chuyển, cũng là nhớ lại một loại khả năng tới. Tỷ tỷ, ngươi nói có phải hay không là cậu lấy được? Cậu không phải nói, cây thông nổ ẻn sự tình liền giao cho hắn nhịu trong mắt nhất chuyển, lập tức đã đem sự thực đoán không sai biệt lắm. Nhưng là, ca ca hắn là thế nào đem gốc cây này chừng 3 mét cao tùng thụ, vô thanh vô tức mang trở tới đây? Phải biết rằng, vận chuyển một cây như vậy lại thụ, ít nhất là cần xe hơi. Bất quá, chúng ta vừa mới cũng là cũng không nghe thấy xe hơi sinh ý à? Sổ dạ trên mặt của cũng là khuôn mặt nghi hoặc. Bất kể như thế nào, chúng ta đi ra xem một chút không phải sẽ biết sao? Nghiệu kéo lên sổ dạ tay, có chút tung tăng hướng về cửa kiếng phương hướng phóng đi. Bởi vì, ở Nghiệu kia ánh mắt nhạy cảm phía dưới, nàng đã là thấy được lén lút dọc theo màn vải phụ cận nhìn trộm, trên mặt lộ ra hưng phấn biểu tình tới khả ái khuôn mặt nhỏ nhắn. Kia một tấm tràn đầy ngây thơ chất phác cùng thuần khiết, nụ cười đủ để ôn ấm lòng người mặt còn sẽ là ai chứ? Sẽ chỉ là muội muội của nàng, Hy Nạ. Đợi một chút, Sô Dạ có vẻ hơi cuống quýt, còn muốn nói cái gì đó. Thế nhưng, lúc này, Sô Dạ đã là lôi kéo của nàng tay trái, kéo ra cửa kiếng. Mà chính là vào lúc này, Hy Nạ cũng là từ bên cạnh phi đánh tới. A kinh hỉ Sô Dạ tỉ tỉ Mưu tỉ tỉ đứng ở một bên Hy Nạ, vẻ mặt hưng phấn mà hướng về lao ra Sô Dạ cùng Mưu chạy đi. Mà Hy Nạ kia non nớt thanh thúy thanh thanh âm, cũng là để bởi vì có người đột nhiên nô ra, mà khẩn trương chặt bế lấy ánh mắt Sô Dạ kinh ngạc trương khai ánh mắt. Mà chính là ở đồng thời, nàng nhìn thấy phấn điêu ngọc trác, ăn mặc màu hồng mặc áo, trên lỗ thai còn mang theo màu hồng thai bộ Hy Nạ, đang ở hướng về trong ngực của nàng nào tới. Ai đúng Hy Nạ A Sô Dạ vậy có chút ngốc bẩm sinh trên mặt của, lộ ra thì ra là thế kinh hỉ biểu tình tới. Đồng thời, theo bản năng, Sô Dạ còn trương khai hai tay, đem Hy Nạ ủng ôm vào ngực trong. Mà ngay tại lúc này, Trương Tưởng mới xem như lên tiếng. Hi hi, không có hủ được các ngươi đi. Trương Tưởng có chút đắc ý, lại có chút ngượng ngùng gãi đầu nói rằng. Mà ngay tại lúc này, ở Sô Dạ trong lồng ngực Hy Nạ cũng là nâng lên mình đầu nhỏ. Đúng a Sô Dạ tỉ tỉ, Hy Nạ rất lợi hại a. Hy Nạ dùng cặp kia còn lưu lại hưng phấn lớn con mắt, ngẩng đầu lên hướng về phía Sô Dạ nói rằng. Mà Sô Dạ vẫn có thể nói cái gì đó đâu, chỉ có thể ở sờ sờ Hy Nạ đầu, trắng Trương Tường liếc mắt sau đó, chỉ có khen dương lên Hy Nạ tới. Đúng, đúng, nhà của chúng ta Hy Nạ lợi hại nhất. Sô Dạ có chút bất đắc dĩ ở tán dương lấy. Bất quá, cậu, chiêu số của ngươi cũng thật sự là không tươi. Vừa mới Hy Nạ ghé vào cửa kiếng màn vải bóng dáng trong, ta nhưng khi nhìn nhất thanh nhị sở đâu như có chút cười trộm địa đối với Trương Tường đám người nói. Phải không, vừa mới sớm đã bị ngươi thấy rõ á. Trương Tường làm bộ ra có chút áo nao tâm tình nói rằng, trong mắt cũng là toát ra tiêu y am hiệu, ngươi vừa mới thấy được, dĩ nhiên không có nói cho ta biết, còn lôi kéo ta tới rồi. Sổ dạ ra trang ra một bộ dáng tức giận, hướng về phía đang len lén le lưới mưu nói rằng, còn làm ra một bộ đánh đuổi bộ dạng. Thoáng kia trong lúc đó, cả phòng lại là lâm vào một hồi náo nhiệt trong.